Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, đối mặt lão sư hỏi thăm, chớ tượng thanh lại giống như là quên trước đó mình nói qua cái gì một dạng. Chỉ ngơ ngác nói, ta đói, muốn ăn cái gì, Hoàng Uyên tiến sĩ cố nén bóp chết chính mình học sinh dục vọng. Từ trong túi tiền của mình móc ra một nắm lớn thịt khô phóng tới chớ tượng thanh trước mặt. Chớ tượng thanh xé mở bao trang, liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Các khoa học gia hai mặt nhìn nhau, trong phòng họp bầu không khí trở nên tức quỷ dị lại nặng nề. Liền tại Hoàng Uyên tiến sĩ kiên nhẫn sắp bị hao hết thời điểm. Chớ tượng thanh quệt quệt mồm ba. Đem trên mặt bàn bao trang túi tiện tay quét trên mặt đất. Hờ hững nói, lấy trước đó có quan hệ phân tử đặc tính phương pháp tính toán tiến hành suy luận. Nó tuy nhiên bởi vì thời kỳ bán phân giã hơi ngắn nguyên nhân vô pháp truyền lại đến hàng tinh phủ. Cạn, nhưng là nó tất nhiên cỗ có nhất định xác suất tự mình suy biến vì một loại khác ám vật chất phân tử. Lại nên phân tử có cùng ban đầu phân tử tương tự đặc thù. Cái này xác suất ước chừng tại 17 một phần vạn khoảng chừng. Nên phân tử thời kỳ bán phân giã dài, hoàn toàn có thể trực tiếp xâm lấn đến tinh hệ nội bộ. Một tên khoa học gia có chút ngạc nhiên mà. Hỏi, ngươi là thế nào suy luận đi ra? Có kỹ càng tính toán công thức sao? Chớ tượng thanh tiện tay mở ra một cái giả thuyết giao diện. Lấy ngón tay làm bút, ở phía trên cấp tốc câu họa, nương theo lấy chớ tượng thanh ngón tay động tác, liên tiếp phức tạp tới cực điểm. Tại dĩ vãng nhất định phải mượn nhờ cao tính năng máy vi tính mới có thể tính toán đồng thời nghiệm. Chứng công thức liền trôi chảy xuất hiện tại giả thuyết giao diện bên trong. Có người lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhưng nhiều người hơn lại chỉ là một mặt mờ mịt. Chỉ có Hoàng Uyên tiến sĩ thân thể lại bắt đầu run không ngừng. Đồng thời dần dần có mồ hôi lạnh từ cái trán thẩm thấu ra. Chớ tượng thanh trọn vẹn viết mười mấy phút mới đưa những cái kia tính toán quá trình viết xong. Giờ phút này trong phòng họp đã không có bất kỳ thanh âm gì. Ta đói, còn có thịt khô sao? Hoàng Uyên tiến sĩ biến mất trên trán mồ hôi. Đối phòng họp bên ngoài gầm nhẹ một tiếng, cầm thịt khô tới, một tên phục vụ nhân viên vội vàng đem một chút thịt làm phóng tới chớ tượng. Thanh trước mặt, lập tức lại lui ra ngoài, chớ tượng thanh thì giống như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng. Lần nữa bắt đầu ăn như hổ đói đối phó trước mặt thực vật. Hoàng Uyên tiến sĩ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng cũng điều lấy ra một cái giả thuyết giao diện. Bắt đầu ở phía trên tiến hành chính mình nghiệm chứng. Còn lại khoa học gia có như cũ đang trầm tư. Có cũng bắt đầu tiến hành tính toán. Lại qua hơn một giờ thời gian. Hoàng Uyên tiến sĩ dừng lại trong tay động tác. Có chút bất lực tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng cũng không nói lời nào. Thẳng đến một tên khác học giả này hơi có chút hoảng sợ tiếng nói đánh vỡ trong phòng họp bình tĩnh. Mới thôi, tượng thanh tính toán hoàn toàn là chính xác. Loại này ám vật chất phân tử nếu như chúng ta tiền đề không có sai lầm. Nếu như nó xác thực tồn tại lại cùng chúng ta hiện hữu lý luận trước sau như một với bản thân mình. Nó xác thực có thể ảnh hưởng đến hàng tinh phụ cận không gian. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng Phượng Hoàng tinh hệ bên trong là cảng tránh gió. Có thể để cho chúng ta tránh né loại này ám vật chất phân tử xâm nhập. Nhưng chúng ta sai, chúng ta đều sai. Hoàng Uyên tiến sĩ chán nổi gân xanh lên. Hiện tại chúng ta còn vô pháp xác định điểm này. Chú ý, đây hết thảy vẻn vẹn tồn tại ở chúng ta trong tính toán. Khoảng chừng trong tính toán. Trong hiện thực chúng ta thậm chí còn không có xác nhận ám vật chất tồn tại. Một tên học giả thấp giọng nói, chúng ta kết quả tính toán một lần lại một lần đạt được nghiệm chứng. Dưới loại tình huống này, phủ nhận ám vật chất tồn tại cũng không có ý nghĩa. Chuyện này đã vượt qua chúng ta chức quyền, phạm vi, chúng ta nhất định phải hồi báo cho nguyên thủ biết. Sinh mệnh viện khoa học phòng thí nghiệm, sinh hóa, tuy nhiên Vương Hạo trong tay có thể vận dụng tư nguyên cùng lực lượng đã tăng cường rất nhiều. Thậm chí mấy trăm, mấy ngàn lần tại dĩ vãng, nhưng nhượng Vương Hạo cùng thủ hạ chúng các chuyên gia có chút tuyệt vọng là có quan hệ trị liệu loại này chứng bệnh nghiên cứu chậm chạp không có lấy được tiến triển. Càng tiến một bước nghiên cứu phát triển, này loại khả năng tồn tại ám vật chất phân tử hoặc là nói còn chưa triệt để làm rõ ràng cái chủng loại kia thần kỳ lực lượng. Hắn không hề chỉ là phá hư gen lại hoặc là nhượng gen phỏng chế ra hiện sai lầm đơn giản như vậy. Nó tựa hồ có thể cải biến sinh mệnh thể bên trong một ít vật chất tính chất vật lý. Cũng nhượng hắn tiếp tục không gián đoạn ảnh hưởng sinh mệnh thể tạo thành. Chính là bởi vì như thế, nó mới khó giải quyết như thế cùng khó mà trị liệu. Tập hợp đông đảo chuyên gia học giả trí tuệ, tại trong khoảng thời gian này lại vẻn vẹn chỉ lấy đến một cái không thể xem như tiến triển tiến. Triển đối phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng có thể áp dụng đối chứng phương thức trị liệu. Cũng tức, người bệnh xuất hiện phương diện nào đi nữa triệu chứng, liền tiến hành phương diện nào đi nữa trị liệu. Thí dụ như mất nước liền sửa nước, trái tim suy kiệt liền thay thế nhân công trái tim. Lỗ tai nghe không được liền thay thế nhân công ốc nhĩ. Chờ một chút, đợi đến sở hữu đối chứng trị liệu toàn bộ không có tác dụng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người bệnh chết đi. Những vấn đề này đã đầy đủ nhượng Vương Hạo sứt đầu mẻ trán. Nhưng nhượng Vương Hạo không nghĩ tới là nghiêm trọng hơn cùng ác liệt sự tình lại còn phát sinh ở đằng sau. Một phần văn kiện lấy tốc độ nhanh nhất phát đến Vương Hạo trên bàn công tác. Này trên văn kiện, từ nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên tự mình lưu lại phê chỉ thị đem cái này một phần văn kiện tầm quan. Trọng biểu lộ không bỏ sót, Vương Hạo có chút run rẩy đem phần văn kiện này mở ra. Liền nhìn thấy một cái chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy tin tức. Hoàng Uyên tiến sĩ dẫn đầu đoàn đội mới nhất nghiên cứu phát hiện. Nên ám vật chất phân tử vô cùng có khả năng đối hàng tinh vòng bên trong sinh mệnh thể cũng sinh ra ảnh hưởng, đặc biệt mệnh lệnh này vệ sinh bộ, sinh mệnh viện khoa học, phòng thí nghiệm sinh hóa lập tức liên thủ đối toàn bộ văn minh bên trong tất cả mọi người triển khai loại bỏ, lập tức tiến hành nghiệm chứng, đối toàn bộ văn minh hơn 100 tỷ nhân khẩu triển khai loại bỏ là một hạng hạo đại vô cùng công trình, nhưng đám người nhưng lại không thể không dạng này đi làm. Tại tai họa ngầm xuất hiện lúc mới đầu ở giữa liền đem nó nắm giữ. Dù sao cũng tốt hơn chờ nó bạo phát đi ra thời điểm mới bị mọi người phát hiện. Văn kiện bên trong còn cố ý ghi chú rõ, lần này loại bỏ đem tại độ cao giữ bí mật tiền đề phía dưới triển khai. Dù sao không người nào nguyện ý nhượng liền dư luận xôi trào xã hội lại một lần nữa tiếp nhận một cái tin tức xấu trùng kích. Ngành vệ sinh cùng phòng dịch bộ môn đã liên thủ triển khai đánh dấu thu thập công tác đương nhiên. Những công việc này hội lấy khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe hoặc là thường ngày kiểm tra loại hình danh nghĩa triển khai tại đánh dấu thu thập được về sau. Sinh mệnh viện khoa học cùng ngành vệ sinh phòng dịch bộ môn hội tổ chức lực lượng đối cái này hơn 100 tỷ phần đánh dấu tiến hành phân tích. Cũng đem kết quả cuối cùng phản hồi cho Vương Hạo dẫn đầu phòng thí nghiệm sinh hóa tiến hành cuối. Cùng xử lý, buông xuống phần văn kiện này, Vương Hạo trong lòng nặng nề lại tăng thêm mấy phần. Nếu như ngay cả cái cuối cùng tảng tránh gió cũng mất đi, chúng ta tương lai lại nên đi nơi nào? Khó nói chúng ta cuối cùng vận mệnh, thật sự là tại cái này hạo hãn vũ trụ bên trong lặng yên không một tiếng động diệt vong sao? Nhân loại quá cường đại, nhân loại lại quá yếu ớt, nhân loại cường đại đến đủ để cải thiên hoán địa, đủ để tiến hành siêu quang tốc lữ hành, đủ để cải tạo nguyên một hành tinh, nhưng nhân loại lại ngay cả một loại chứng bệnh đều không thể giải quyết. Vẻn vẹn một đoàn trong vũ trụ phổ biến bụi vũ trụ vân mà thôi. Liền làm cho nhân loại thúc thủ vô sách. nhân loại biết quá nhiều, lại biết quá ít, nhân loại thậm chí biết vũ trụ khởi nguyên, biết vũ trụ diễn hóa, biết vũ trụ cuối cùng vận mệnh, nhưng lại liền tia gamma bảo cùng ám vật chất hỗ trợ lẫn nhau. Ám vật chất cụ thể kết cấu cùng tạo thành cũng không biết. Đây cũng là nhân loại chúng ta. Đây chính là chúng ta nhân loại. Vương Hạo mặc thở dài một tiếng, lần nữa vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Tại chính phủ trực tiếp tổ chức cùng can thiệp dưới, dính đến toàn nhân loại tất cả mọi người đại quy mô đánh dấu thu thập công tác vẻn vẹn tại chừng một tháng liền hoàn thành 80%, còn lại 20% đem trong tương lai trong một thời gian ngắn lần lượt hoàn thành. Bất quá đánh dấu số lượng đã đầy đủ, có hay không này 20% kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Làm gen phân tích hoàn tất về sau, một cái chuyên môn dùng cho phân tích, kiểm tra số liệu máy vi tính chuyên gia đoàn đội dẫn theo những này số liệu đi vào phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong. Thế là Vương Hạo liền cùng các đồng nghiệp bắt đầu đối với mấy cái này số liệu phân tích. Cơ sở nhất kết quả phân tích kỳ thực ở cái trước trình tự liền đã được đi ra. Ngành vệ sinh cùng phòng dịch bộ môn đã xác nhận, tại đã thu hoạch đến đánh dấu ước chừng 80 tỷ người bên trong. Gần 97% điểm 6 bên trong thân thể đều kiểm tra đến dị thường cơ nhân biến dị. Kỳ hình thức cùng cơ nhân dị biến tổng hợp chứng giống nhau y hệt. Chỉ bất quá trình độ 10 phần rất nhỏ, thậm chí xa xa không đạt được có thể khiến người ta cảm giác đi ra cấp độ. Đồng thời có cực lớn xác suất tại toàn bộ sinh mệnh trong lịch trình cũng sẽ không phát bệnh. Nói cách khác, nếu như không có lần này loại bỏ, tuyệt đại đa số người đem tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới mang theo những này gì. Biến gen thẳng đến sinh mệnh chung kết, mỗi ước chừng 27 trong vạn người mới có một người bởi vì cơ nhân dị biến mà xuất hiện rất nhỏ triệu chứng, nhưng sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mỗi 1.600.000 người bên trong sẽ có một người vì vậy mà mắc không rõ nguyên nhân nặng hơn tật bệnh, lại vô pháp chữa trị. Mỗi 200.000.000 người bên trong mới có một người vì vậy mà tử vong. Cái này mặc dù nhưng đã chứng minh Hoàng Uyên đoàn đội chỗ đưa ra lý luận tính chính xác. Cũng tức nên ám vật chất phân tử xác thực sẽ ảnh hưởng đến tinh hệ nội bộ. Nhưng giống như Vương Hạo nói tới như thế, vật lý về vật lý, y học về y học, tiếp tục kiểm tra, phân tích những này dạng, cũng xác nhận hắn sẽ hay không đối nhân loại tộc quần tạo thành ảnh hưởng. Là Vương Hạo, là sống hóa thí nghiệm trách nhiệm. Cuối cùng kết quả phân tích nhượng Vương Hạo cùng các đồng nghiệp tâm tình lại lần nữa trở nên nặng nề. Những này dị biến gen sẽ không ảnh hưởng đến mang theo người người, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Chúng ta văn minh bên trong, dưới tình huống bình thường hàng năm sẽ có 100.000.000 tên trẻ sơ sinh xuất sinh. Đương nhiên, từ khi tiến vào tinh tế đào vong giai đoạn về sau, tỷ lệ sinh đẻ liền trên diện rộng hạ xuống, trước mắt đại khái ổn định tại hàng năm 5.000 vạn tên trẻ sơ sinh khoảng chừng. Ở trong đó, 3 năm trước đó, trẻ sơ sinh bình quân dị dạng dẫn đầu vì vạn phần chi 3. Nhưng là ta chú ý tới, từ 2 năm trước đó, trẻ sơ sinh dị dạng dẫn đầu tấn mãnh nhảy lên tới vạn phần chi 7. Năm ngoái trẻ sơ sinh dị dạng đánh giá đề cao đến 1/1000 điểm năm. Ý vị này, mỗi một năm, chúng ta văn minh bên trong cũng sẽ tăng thêm hơn 7 vạn tên dị dạng trẻ sơ sinh. Ta nhớ được y học giới đã từng tổ chức qua nhiều lần hội nghị thảo luận, nghiên cứu trẻ sơ sinh dị dạng dẫn đầu nhanh chóng đề bạt nguyên nhân. Nhưng mỗi một lần đều là không có kết quả mà kết thúc. Lại không nghĩ tới, nguyên lai nguyên nhân vậy mà tại nơi này, lấy cái tốc độ này kéo lên xuống dưới, vẻn vẹn mấy cái trăm năm về sau, chúng ta văn minh bên trong liền rốt cuộc sinh không sinh ra khỏe mạnh đời sau. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.